Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, nghi ngờ thật mạnh bầy. Ba người mất hứng rời đi Vũ Hán Đại học, Lục Tiểu Đường hờn dỗi giống như nói ra, không phải một ít người nhao nhao muốn tới sao, sau đó nói làm sao bây giờ đi, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không nhìn người, chỉ lo cãi lại. Đương nhiên là làm thủ lĩnh định đoạt, trong tay có quyền không cần không uổng công rồi. Kia liền trở về, chỉ coi là ăn nhiều chết no tiêu hóa một chút ăn. Trở về liền trở về, có gì đặc biệt hơn người? Làm thủ lĩnh nói một câu, phía dưới chạy gãy chân. Hừ hừ, nhưng ta vẫn là đầy đủ nghe quần chúng ý kiến, miễn cho đến lúc đó không phá được bản án. Một ít người phía sau sẽ nói ta lấy lớn đè nhỏ. Bảo thủ, ngươi nói một ít người chỉ chính là ai? Dài đầu óc mình đoán. Ta không có đầu óc, không đoán ra được, không bằng ngươi nói cho ta. Hừ, hừ, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngươi một câu ta một câu, âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tranh cãi, ai cũng không chịu yếu thế. Làm cho Cao Băng kẹp ở giữa, tình thế khó xử, nàng cũng không biết hai vị này sắt từ làm sao đột nhiên liền phạm vào tướng, không biết khuyên ai tốt. Cuối cùng, Lục Tiểu Đường thở phì phò chỉ vào Cao Băng nói, vậy ngươi nói bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta, Cao Băng chỉ lỗ mũi mình, đúng, liền ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đầu nhi đều ra lệnh. Ngươi dám không nói sao? Ta, Cao Bằng ai cũng không muốn đắc tội, bị buộc chỉ đành chịu kiên trì. Nói, nếu không, chúng ta đi chỗ này cục công an đang hỏi một chút đi. Dù sao cũng tới, Lục Tiểu Đường nói, trước đó cùng Vũ Hán cảnh sát liên lạc qua, bọn hắn căn bản không tìm được Bạch Hiểu Yến năm đó mất tích lập hồ sơ ghi chép. Bằng không chúng ta cũng không cần đi võ lớn hỏi. Cao Băng không nói, nàng nhất thời cũng đoán không ra tổ trưởng đến cùng là nghĩ như thế nào. Nàng trưng cầu giống như ngó Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Ngựa Tứ Xuyên đã nói, ta tương đối tán thành Cao Băng, dù sao đều tới, cũng không quan tâm nhiều đi mấy bước đường. Dù sao hiện tại chỉ cần há miệng, hắn khẳng định cùng Lục Tiểu Đường vặn lấy tới. Lục Tiểu Đường cũng lập tức phản bác, người ta Vũ Hán cảnh sát đã điều tra, căn bản không có Bạch Hiểu Yến ghi chép, nói cách khác nàng năm đó mất tích căn bản không có lập án. Vậy cái này coi như kỳ hoặc, ngươi không phải mới vừa cũng nghe hồ sơ viên nói sao? Bạch Hiểu Yến mất tích về sau cha mẹ của nàng báo qua cảnh. Ta nhớ không lầm, một người mất tích vượt qua 48 giờ liền có thể báo cảnh sát lập án. Bạch Hiểu Yến về sau vẫn không có lại xuất hiện qua. Làm sao có thể cảnh sát không thụ lý đâu? Đây không phải có chút kỳ quái sao? Nghe Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói như vậy, Lục Tiểu Đường trong lòng cũng phạm vào lòng nghi ngờ. Bạch Hiểu Yến mất tích năm đó vừa lúc ở nghỉ hè ở lại trường tham gia nghiên cứu hạng mục. Lúc này người mất tích đối võ lớn tới nói cũng không phải việc nhỏ. Đại học phương diện đương nhiên báo án, vì cái gì cục công an không có ghi chép đâu? Thật là bởi vì năm tháng xa xưa làm mất rồi lập hồ sơ. Vẫn là giống Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán có cái gì nguyên do đâu. Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Đường tạm thời không để ý tới cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đấu khí. Bọn hắn đi thẳng tới Vũ Hán cục thành phố công an. Nói rõ ý đồ đến, công an nội bộ hệ thống ở giữa phối hợp tương đối ăn ý. Vũ Hán cục công an phái chuyên gia vì bọn họ tra tìm tư liệu. Rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn Bạch Hiểu Yến mất tích cũng không có hồ sơ. Nói một cách khác, chính như Lục Tiểu Đường bọn hắn hoài nghi. Bạch Hiểu Yến mất tích căn bản không có lập án. Lục Tiểu Đường hỏi đến tột cùng, tiếp đãi bọn hắn cảnh sát cũng trả lời không được. Hắn nói, theo đạo lý không có khả năng không có hồ sơ a. trừ phi người nhà không có báo án. Lục Tiểu Đường hỏi, nếu như người nhà báo án, có khả năng hay không bởi vì 5 tháng lâu, tồn trữ xuất hiện sơ hở? Cái này, nhưng khó mà nói, rất không có khả năng đi. Tên này cảnh sát cũng không dám chăm chỉ. Cuối cùng nói, vậy các người có thể nhớ kỹ lúc ấy là ở đâu cái đồn công an báo án sao? Lục Tiểu Đường thế là lại gọi điện thoại hướng Vũ Hán Đại học phương diện xác minh. Cuối cùng biết được năm đó báo án địa điểm chính là Võ Đại Sở tại quảng trường đường đi đồn công an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.